Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đánh vỡ thiết luật phía sau đáng sợ. Chỉ có hợp tác Long Thuật Sư cho Long Võ Giả tiến hành tiên thiên Long Thuật Thác Ấn, thực hiện lâm thời Long Thuật, mới có thể làm được bị thi thuật Long Võ Giả, đem Long Thuật uy năng 100% hoàn toàn phóng xuất ra. Long thuật sư cho cũng không phải là bản thân hợp tác Long Võ Giả thực hiện Long thuật. Long Võ Giả thì không cách nào phát huy Long thuật toàn bộ uy năng. Cái này cho tới bây giờ cũng là Long huyền giới tự nhiên thiết luật. Vô số năm qua, đã từng có vô số Long thuật sư muốn đánh hạ cái luật thép này. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai từ trên căn bản giải quyết qua cái vấn đề khó khăn này. Trước mắt chi thế, có thể đánh vỡ cái luật thép này chỉ có Long Tước. Long Tước, đó là đã phá vỡ Long huyền cực hạn một loại tồn tại. Trừ phi trong truyền thuyết ngủ say ở phía dưới mặt đất thần Long tỉnh lại. Bằng không thì trên đời này cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối kháng Long Tước tồn tại. Bọn họ là chân chính đứng ở đỉnh phong bên trên một đám quái vật. Có thể đối kháng Long Tước, thường thường chỉ có Long Thú bên trong có được hết sức cao đẳng trí tuệ. Thậm chí có thể mở miệng nói tiếng người, lại duy trì Long Thú kiêu ngạo sơ đại loại Long Thú. Nhưng loại này tồn tại cũng cùng Long Tước một dạng, rất khó nhìn thấy tung tích của bọn nó. Không có gì ngoài sơ đại loại Long Thú, Long Ma hóa về sau y nguyên duy trì trí khôn đại Long Ma. Trong bọn họ cũng chỉ có như vậy số rất ít có thể đối kháng Long Tước tồn tại. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đối kháng mà thôi. Bất luận là Long Tước muốn giết chết bọn họ, vẫn là bọn họ muốn giết chết Long Tước, cũng là một kiện vô cùng chật vật sự tình. Long Tước, đột phá Long huyền cực hạn ý nghĩa một đám sinh mạng thể. Bọn họ có thể nương tựa theo bản thân thực lực cường đại. Cưỡng ép phá mở đầu này phiền lòng thiết luật, từ bọn hắn thực hiện lâm thời Long thuật hoặc là thác ấn tiên thiên Long thuật. Có thể để cho bọn họ không phải hợp tác cũng có thể đem Long thuật uy lực 100% phát huy ra. Đương nhiên, đạt tới Long Tước thực lực tình trạng, ở chính bọn hắn xem ra liền không có cái gì hợp tác không đáp ngăn phân chia. Loại kia nhìn thấu sự vật bản chất tầm mắt. Đọc hiểu Long thuật thật vậy lực lĩnh ngộ, căn bản không phải mặt khác Long huyền có thể lý giải. Bọn họ rất nhiều năng lực là bình thường Long huyền nằm mơ đều không dám nghĩ. Long Tước, gần như chính là trên phiến đại địa này thần đồng dạng tồn tại. Chỉ bất quá, cái này gần như thần tồn tại cũng sẽ chết vong. Cơ hồ mỗi một tên đến Long Tước cảnh giới cường giả. Bọn họ đều đang một bên truy cầu Long thuật cực hạn chân lý. Một bên lại tìm kiếm lấy trường sinh bất tử phương pháp. Rất khó có người có thể nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Hạng thượng mặc dù vừa mới tiếp xúc Long huyền, nhưng cũng từ Hoa Côn Lôn trong ghi chép đã biết liên quan tới Long huyền rất nhiều chuyện. Trong đó có đầu này nội dung. Không phải hợp tác Long thuật sư cho Long võ giả thi triển Long thuật. Bất luận là tiên thiên vẫn là lâm thời, đều chỉ có thể là 50% uy năng. Đây cơ hồ là không thể vượt qua. Vẻn vẹn có mấy cái như vậy bí ẩn tiểu lưu phái. Qua vô số năm nghiên cứu sáng tạo, có thể làm cho loại này tình huống thác ấn Long thuật đạt tới 6 thành uy năng. Vẻn vẹn chỉ là đề cao 1 thành uy năng. Thường thường liền có thể tuyển nhận đến đã chết hợp tác. Không cách nào tăng lên, nhưng lại có rất thực lực không tệ Long võ giả gia nhập liên minh. Làm cho trở thành bản thân mới hợp tác, ai nói căn bản không có khả năng. Bản tà Long liền có thể làm đến. Ngục huyền tà Long một tia kia ý chí, cảm nhận được hạng thượng trong đầu trong nháy mắt nghĩ tất cả. Lần nữa rất khinh thường mà đem vừa mới đã nói lại lặp lại một lần. Chỉ cần biết cường long thác ấn thuật, coi như là của người khác hợp tác, cũng giống vậy có thể cho ngươi thác ấn long thuật, hơn nữa cam đoan thi triển 10 thành long thuật uy lực. Trên đời này, ngu xuẩn, phế vật quá nhiều, mới đưa đến vĩ đại long thuật khai phát tiến độ 10 điểm chậm chạp. Ngục huyền tà long thần sắc quái đản tiếp tục nói, nghiên cứu vĩ đại long thuật, nhất định phải có đầy đủ kính dâng tinh thần. Đơn thuần chỉ là cầm dã thú thân thể tiến hành long thuật khai phát khảo thí. Cái kia làm sao có thể khai phát ra mạnh hơn, còn có uy lực long thuật. Long thuật là cho người dùng, tự nhiên muốn dùng thân thể khai phát. Không sai, long thuật là cho người sống dùng, tự nhiên muốn dùng người cơ thể sống khai phát. Như thế mới có thể nghiên cứu ra vĩ đại nhất long thuật. Ngục huyền tà long thần sắc trở nên hưng phấn dị thường. Càng nói càng lớn tiếng. Ngu xuẩn long môn cùng bốn đại long thành. Chế định hạ cái gì không thể chủ động công kích bình dân. Không thể sử dụng nhân thể tiến hành long thuật khai phát ngu xuẩn quy củ. Nghiêm trọng trở ngại long thuật khai phát. Ta muốn lật đổ long môn. Nhất thống bốn đại long thành. Dẫn đầu tất cả long huyền tiến vào long thuật đại khai phát. Long thuật đại phát triển thời đại. Long thuật, ngục huyền tà long giơ lên cánh tay phải. Năm ngón tay mở ra lại đột nhiên nắm chặt. Một bộ quyền khuynh thiên hạ bộ dáng. Sẽ tại dưới sự lãnh đạo của ta. Tiến vào vĩ đại nhất thời đại. Chỉ có cơ thể sống khai phát. Mới đúng long thuật phát triển con đường chính xác. Ngục huyền tà long thanh âm tràn đầy tà khí, nhưng cũng đồng thời tràn đầy một loại cổ động nhân tâm lực lượng. Bị người sau khi nghe tựa hồ rất dễ dàng liền sẽ nhận cổ động. Không nhịn được muốn đi theo bước tiến của hắn tiến lên. Trở thành đoàn đội của hắn một thành viên. Nói xong, hạng thượng cảm xúc rất là bình tĩnh nghe xong ngục huyền tà long phát biểu diễn thuyết. Trong đầu dùng tư tưởng xem như làm ra đáp lại, nếu như muốn nói cho ta biết cái này long thuật phương pháp sử dụng. Như vậy hiện tại có thể nói, bằng không thì mời im miệng yên tĩnh, không nên quấy rầy ta theo sư phụ giao lưu. Ngục huyền tà long quan sát đến hạng thượng biểu lộ, ta cười, không có bởi vì đối phương không lạnh không nóng kia ngữ khí cùng thần sắc. Giống Chu Điển Thương bọn họ như thế biểu hiện ra nghi hoặc kinh ngạc hoặc là mặt khác rụt rè cảm xúc. Ngục huyền tà long vĩnh viễn sẽ không bởi vì cảm xúc của người khác phản ứng mà để cho mình đi kinh ngạc, nghi hoặc. Ngục huyền tà long phương thức tư duy vĩnh viễn cùng người khác khác biệt. Hắn nói tiếp, cường long thác ấn thuật là một bộ hoàn chỉnh long thuật. Loại này nguyên bộ long thuật ở long thuật thế giới cũng không hiếm thấy. Thực lực ngươi bây giờ chỉ có thể học tập tầng thấp nhất cường long thác ấn thuật. Cũng chính là lâm thời long thuật giao phó, còn không cách nào tiến hành tiên thiên long thuật thác ấn. Hạng thượng an tĩnh, nhìn xem, ngục, huyền, tà long, nghe, hắn giảng dài. Giữa hai người cơ hồ không có cái gì chân chính trực tiếp nhất giao lưu. Cho dù trước mắt ngục huyền tà long chỉ là ngục huyền tà long một tia ý chí, hắn cũng vẫn là ngục huyền tà long một bộ phận. Hạng thượng đối ngục huyền tà long thực sự không có hảo cảm gì. Ngục huyền tà long lại hoàn toàn không quan tâm hạng thượng thái độ. Hắn vĩnh viễn là một cái triệt để lấy bản thân làm trung tâm quái nhân. Cũng không thèm quan tâm hạng thượng nghe hoặc là không nghe. Học hoặc là không học, chỉ là bản thân hung hăng mà nói không ngừng. Đem cường long thác ấn thuật tầng thứ nhất thi triển phương thức từ đầu tới đuôi nói một lần. Hơn nữa còn hai tay kết ấn tiến hành dạy bảo. Học, không học, ngục huyền tà long tà khí bên trong cho tới bây giờ đều lộ ra tự tin. Hắn hiểu hạng thượng những ngày này gặp phải sự tình. Cũng biết cái này tạm thời bị hắn ở nhờ thân thể chủ nhân. Trước mắt ở vào một cái dạng gì tình trạng, hắn muốn làm gì, liền nhất định sẽ học. Vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Hạng thượng liền phát hiện cái này cường long thác ấn thuật so trước đó học cái kia long thuật khó. Nghìn lần còn không chỉ, bởi vì mỗi loại lâm thời thêm tại long võ giả trên người ngày kia long thuật. Kết ấn phương thức cũng có bất đồng riêng, mặc dù giữa bọn chúng cũng có chung điểm, nhưng là muốn dựa vào biến báo thì đến được lĩnh ngộ. Lại là không thể nào làm được, dù sao, đây là ngục huyền tà long bản thân sáng tạo ra, phá vỡ long huyền thế giới thiết luật một loại đặc thù long thuật. Cho dù là chân chính long thuật đại sư, cũng không khả năng ở trong một sớm một chiều, liền sẽ loại này ném ra bên ngoài, đủ để cho toàn bộ long huyền giới điên cuồng long thuật tùy tiện học được. Viện tử, Chu Điển Thương cảm giác được Trần Sát không có hảo ý kia ánh mắt. Trong lòng lại một lần nổi lên không thích, nếu như cái này Trần Sát không phải Gia Hồng hợp tác. Hắn đã sớm đem cái này có mang mãnh liệt tâm tư đố kỵ long võ giả cho một chân đạp bay ra ngoài. Hiện tại, cái này hỏng loại vừa tới nơi này, vậy mà liền đối kẻ khác lung tung sinh ra ác ý. Mấy người các ngươi, Chu Điển Thương phất phất tay, Gia Hồng, mang người người đi bên ngoài bảo vệ, nhìn xem những cái kia thi công công nhân, đó là về sau chúng ta muốn chỗ ở. Phòng ngừa bọn họ ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Gia Hồng khóe mắt, quét một lần bên cạnh Trần Sát. Trong lòng lần nữa thở dài. Sư phụ càng ngày càng không thích cái này Trần Sát. Nếu như không phải trở ngại gia tộc thiếu Trần gia một chút tình cảm, chính mình mới sẽ không theo hắn trở thành hợp tác. Coi như thành hợp tác cũng đã sớm nhường hắn xéo đi. Trần Sát cũng cảm giác được Chu Điển Thương không thích bản thân. Cười lạnh hai tiếng, khóe môi câu chọn loại kia xem thường mọi người tại đây vị đạo. Quay người nhanh chân đi ra ngoài cửa, trong đầu lại đang suy tư đợi đến lúc tỉ thí. Làm sao trọng thương Sở Tâm Trầm, cho những thứ này người một cái cảnh cáo. Mình bây giờ là bởi vì tuổi còn nhỏ, long lực thực lực mới tạm thời so ra kém Chu Điển Thương bọn họ. Nhưng mình chiến đấu cảm giác đã sớm vượt qua bọn họ. Lúc này Hạng Thượng trong đầu đang cố gắng trí nhớ ngục huyền tà long giảng giải cường long thác ấn. Thuật kết ấn phương thức, cái này vẻn vẹn là tầng thứ nhất, liền so trước đó học được long thuật phức tạp hơn nhiều lắm. Không sai, không sai, hảo hảo học. Hảo hảo học, ngục huyền tà long nhìn xem Hạng Thượng ở trong ý thức cố gắng học tập. Tiếp tục càng không ngừng nói ra, bản tà long có thể tạo thành long huyền đệ nhất chiến đội. Trong đó rất lớn bộ phận chính là dựa vào cái này cường long thác ấn thuật. Người khác hợp tác, đó đều là chưa bao giờ trở thành long võ sĩ thời điểm liền bắt đầu bồi dưỡng. Vừa bắt đầu liền tạo thành hợp tác. Bản tà long không cần phiền toái như vậy, nhìn thấy ai hợp tác tốt, trực tiếp dùng sức mạnh long thác ấn thuật nhường hắn minh bạch. Đi theo bản tà long còn có phát triển, những cái kia có thực lực, có mơ ước long võ giả, tự nhiên là hội tụ lũng đến bản tà long bộ hạ. Hạng Thượng nghe được lời nói của ngục huyền tà long cũng không nhịn được tim đập thình thịch một lần. Long võ sĩ hợp tác long thuật sư chết đi về sau. Long võ sĩ tương lai phát triển con đường cùng tăng lên không gian cơ hồ liền hoàn toàn đứt gãy. Trừ phi có long tước xuất thủ, bằng không thì đem cả đời không cách nào tấn thăng. Nếu như một tên long võ sĩ ở hợp tác long thuật sư chết rồi, phát hiện còn có người có thể cho hắn tiến giai, nhưng hắn có được chiến lực càng mạnh mẽ. Quả thật có cực lớn có thể sẽ gia nhập vào đối phương chiến đội bên trong đi. Bồi dưỡng mình hợp tác luôn luôn cần thời gian nhất định. Thậm chí cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng là dựa theo loại biện pháp này hấp thu loại kia đã mất đi long thuật sư hợp tác long võ. Giả, như vậy họp thành đội tốc độ sẽ thật là đáng sợ. Hạng Thượng vô ý thức hai tay liên hoàn biến hóa. Vân về lấy tốc độ kết ấn cùng tiết tấu, điều động thể nội long lực tạo thành lấy từng đạo long thuật. Đại não lại đột nhiên một lần thất thần, suy nghĩ long võ giả sự tình, long lực lập tức xuất hiện một tia không cách nào khống chế chấn động.